vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, phòng dạ 661 thông báo đã KLN chỗ. Còn như các gian phòng tầng 2, sẽ rất ít người xuất hiện. Còn khoảng 10 phút nữa, lần này Vĩnh Dạ sẽ công bố phong thức cá cược. Chậc chậc, không biết làm sao để có thể đánh cuộc lần này. Bên cạnh Lương Xuyên, một người đàn ông đang vô cùng phấn khích lẩm bẩm. Lương Xuyên không khỏi hiếu kỳ. Cá cược trong phòng này còn có hạn chế gì sao? Người đàn ông liếc nhìn Lương Xuyên. Sau đó mỉm cười. Anh vậy mà không biết. Phàm là dạ 661 mở cửa. Chưa bao giờ đặt cược thắng thua. Bởi vì, đáp án, mặc định thắng chắc. Một trận chiến được quyết định trước khi nó bắt đầu. Lương Xuyên sững sờ một lúc. Một lúc sau mới lẩm bẩm một mình. Có lẽ đây lớ, đáp án. Trong lòng Lương Xuyên đối với vị chiến thần, đáp án, hôm 5 năm chưa bại một lần này càng thêm hiếu kỳ. Không biết người hôm nay khiêu chiến, đáp án, là ai? Mắt người đàn ông dán chặt vào một màn hình lớn phía trên lôi đài. Khi bàn khẩu mở ra, thông tin về trận chiến của cả hai bên cũng sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Căn phòng tầng 2, sở chờ đám người đang ngồi trên sofa. Ánh mắt qua cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ tình hình của lôi đài. Ninh Tử Gâu NSLN đồng hồ trên tòng. Còn nửa giờ nữa, trận chiến giữa Sở Trần và Ninh Tử Mặc sẽ bắt đầu. Trong hơn 5 năm, Ninh Tử Châu cố gắng tìm không ít người. Nhưng không có ai là đối thủ của Ninh Tử Mặc. Thời gian trận chiến trên lôi đài càng ngày càng gần. Trong lòng Ninh Tử Châu cảm thấy càng phiền muộn. Anh ta sợ hãi. Sợ lần này những mong đợi của anh lại trở thành cóng dã tràng. Hai người khiêu chiến phải bước vào lôi đài trước 10 phút. Cô gái thất thất nói. Đáp án cho tới nay luôn sống trong phòng VIP của Vĩnh Dạ. Tôi không biết người khiêu chiến của các vị bao lâu nữa sẽ tới. Nghe vậy mấy người đều sững sờ. Tôi là người khiêu chiến. Sở Trần trả lời. Thất thất kinh ngạc. Đánh giá Sở Trần. Mấy người ở đây. Dù là Sở Trần hay Ninh Tử Châu, cùng Tống Nhan, theo suy nghĩ của Thất Thất, đều là những tuấn nam mỹ nữ trói gà không chặt, hẳn là con em nhà hào môn. Nghe tới tiền thưởng của dạ 661 là ngàn vạn. Liền tìm người tới khiêu chiến. Nghe được người khiêu chiến chính là Sở Trần. Thất Thất thực sự sửng sốt. Có điều, cô là người làm việc chuyên nghiệp. Thần sạc khôi phục nhanh chóng. Mỉm cười. Vị tiên sinh này, vậy tôi chúc ngài may mắn, trừ khi xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi thiên phú siêu cường, lại có vận khí nghịch thiên, bằng không, đáp án chính là thần thoại bất bại được công nhận tại lôi đài này. Theo suy nghĩ của Thất Thất, Sở Trần hiển nhiên không phải. Trong gian phòng đột nhiên có một tiếng hoan hô, ánh mắt của một số người đã nhìn sang, trên màn hình lớn hiện ra thông tin của đài chủ. Đài chủ. Đáp án, tuổi, 29 tuổi, thời gian thủ lôi, nám nảm 9 tháng, cách chương.